Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, ta có thể đổi ý sao? Các ngươi muốn đi hoành điếm? Dương Hàm nghe được nữ nhi nói lễ quốc khánh muốn ra ngoài chơi, hơn nữa còn là mấy cái tiểu tỷ muội một khối, rõ ràng không mang theo kế hoạch của hắn, lão phụ thân tâm liền có một chút chua chua. Nữ nhi không còn là trước kia cái kia dính người nhỏ kéo chi kỷ áo bông nhỏ, không còn là cái kia đi chỗ nào đều nhất định phải nắm ba ba tay tiểu cô nương. Lão phụ thân còn muốn lấy lễ quốc khánh muốn hay không mang nữ nhi đi du lịch, muốn hay không cho nữ nhi cả điểm ăn ngon, làm sao biết, người ta cánh cứng cáp rồi, không cần hắn, hắn những cái kia kế hoạch còn kém rất rất xa cùng tuổi tiểu đồng bọn tự do tự tại đi chơi đùa, nghịch tới có lực hấp dẫn. Đương nhiên, Dương Hàm không đến mức bởi vì là tư tâm của mình ngăn đón nữ nhi không cho nàng cùng bằng hữu ở chung. Người trẻ tuổi nên có người tuổi trẻ vòng tròn. Nữ nhi đã lớn lên, lão phụ thân lại thế nào không bỏ, cũng phải thích hợp học được buông tay. Các ngươi đi hoành điếm không phải là không thể được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Các ngươi thân phận bây giờ không đồng dạng, minh bạch ba ba ý tứ a? Dương Hàm trịnh trọng nói. Dương Nhược Y liền vội vàng gật đầu, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Nói ra, ta biết, ý của ngươi là để Hà Di đi theo chúng ta. Ta không có ý kiến. Ngay từ đầu biết Ngũ Bá cùng Hà Di còn có bảo tiêu thân phận thời điểm, Dương Nhược Y nhưng thật ra là có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá cùng kháng cự phụ thân an bài không có quan hệ. Chủ yếu là nàng trước kia đều coi bọn họ là thành thân người đến đối đãi. Bỗng nhiên bọn hắn liền biến thành bảo tiêu. Nữ hài nhi cũng không biết như thế nào đi đối mặt bọn hắn. Nhưng phía sau ở chung lắng lại Dương Nhược Y lo lắng. Ngũ Mậu Tài cùng Quách Như Hà vẫn là như trước vậy không thích nói chuyện. Đồng thời cũng là giống quan tâm mình con cháu đồng dạng. Yêu thương quan tâm nàng. Có lẽ không phải bọn hắn thay đổi. Bọn hắn vẫn luôn đối xử với mình như thế. Chỉ là mình trước đó không có phát hiện bọn hắn giấu đi cái này một tầng thân phận mà thôi. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y đối ba ba cho mình an bài bảo tiêu liền không có lại nắm giữ kháng cự tâm lý. Đặc biệt là Quách Như Hà. Dương Nhược Y mỗi lần đi ra ngoài làm việc, Quách Như Hà đều lấy sinh hoạt trợ lý danh nghĩa đi theo. Dương Nhược Y không có phản đối. Ngược lại là có một chút áy náy, nàng cảm thấy là chính mình nguyên nhân. Để Ngũ Bá cùng Hà Di hai vợ chồng bắt đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đương nhiên, những này không vào hôm nay Dương Hàm cùng Dương Nhược Y cân nhắc phạm vi. Dương Hàm lắc đầu, chỉ có Hà Di một người không đủ. Các ngươi bây giờ tại công chúng trường hợp lộ diện một cái liền là rất nhiều người vây xem. Hà Di cũng không phải có ba đầu sáu tay, làm sao chăm sóc qua được đến các ngươi nhiều người như vậy. Đều nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dương Hàm không có nói rõ chính là, trừ bên ngoài phen cuồng bên ngoài, hắn càng thêm lo lắng. Còn có một số vụng trộm đánh lấy một chút không tính toán thật hay kẻ liều mạng. Thật giống như đoạn thời gian trước tuôn ra tới nổi danh võng hồng Sở Sở Baby bị bắt cóc tống tiền. Tin tức, Sở Sở Baby như thế nhan giá trị đều có thể bị bắt cóc. Nhà mình khuê nữ dáng dấp đẹp như thế, chẳng phải là càng nguy hiểm. Dương Hàm cười nói, vì lẽ đó lần này các ngươi đi, trừ Ôn Thiến Thiến cùng Lạc Ngạn Hồng làm là phụ tá của các ngươi. Người đại diện muốn đi theo bên ngoài, Hà Di cũng sẽ mang một đội bảo tiêu phụ trách an toàn của các ngươi. Bất quá, bọn hắn chủ yếu là ngầm bên trong bảo hộ, sẽ không để cho các ngươi ngày thứ hai cũng bởi vì mang theo 5-6 cái bảo tiêu lên hot search. Dương Nhược Y không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể là ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá, đến Dương Nhược Y các nàng xuất phát ngày đó, Dương Hàm liền đặc biệt muốn đổi ý. Bành bành, ngươi tiểu tử này cũng đi cùng. Dương Hàm chỉ vào cũng đẩy một cái dương hành lý, cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ đi tới Bành Học Viễn. Trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Không phải, người ta nữ hài tử tụ hội, ngươi một nam hài tử hỗn ở bên trong giống kiểu gì? Dương thúc thúc, ta phụ trách cùng chụp, muốn cho y các nàng chụp video, cắt video, các nàng muốn lên truyền vi thôi video ngắn, ghi chép cuộc sống tốt đẹp nha. Bành Học Viễn níu lấy hắn hai vai túi nhiếp ảnh dây lưng, run lẩy bẩy mà đối diện lấy Dương Hàm. Nghe hắn nói như vậy, Dương Hàm càng là tức giận đến giận sôi lên, hận không thể trở lại quá khứ, đành gãy mình cùng Trương Khang Thành nói chuyện, để Trương Khang Thành đừng đi làm cái gì vi thôi video ngắn. Quay chụp, công ty lại không phải là không có chuyên nghiệp đoàn đội. Làm sao muốn ngươi tới quay? Chụp cái này có cái gì phụ cấp? Chẳng lẽ quán trà kiêm chức tiền lương không thơm sao? Nữ nhi ở bên cạnh, Dương Hàm chỉ có thể là giả vờ như vẻ mặt ôn hòa. Trên thực tế trong lòng là cắn răng nghiến lợi nói, ai nha, ba ba, chúng ta đi Hoành Điếm chơi một chút, muốn Đoàn lão sư bọn hắn đi theo làm gì? Bành bành liền đủ rồi. Dương Nhược Y ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội vàng giải thích nói, bành bành hiện tại cùng Đoàn lão sư học rất nhiều kỹ thuật, chính dễ dàng rèn luyện một chút. Nàng có thể không dám nói Bành Học Viễn là nghe nói thần tượng của hắn thu đồng tỷ cũng cùng đi, mới ưỡn nghiêm mặt cầu cùng đi chơi, nhưng nói cùng không nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Dương Hàm đã sớm nhận định Bành Học Viễn gia hỏa này mục đích không thuần, tặc tử tâm không chết. Đương nhiên Dương Hàm lúc này phiền muộn cũng chỉ có thể kìm nén. Còn tốt có nhiều như vậy tai mắt tại, hắn cũng không cần quá lo lắng, mà lại nữ nhi những cái kia xuất hành, dừng chân an bài đều là Ôn Thiến Thiến đang phụ trách. Dương Hàm liền ngầm xoa xoa đang suy nghĩ, tối nay muốn căn dặn một chút Ôn Thiến Thiến, cho Bành Học Viễn an bài đến cùng Bảo Tiêu một cái phòng. Một cái nam sinh liền muốn độc hưởng một cái khách sạn gian phòng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy hắn? Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi các nàng là trước đi máy bay đến Kim Ô sân bay. Theo Ma Đô xuất phát Lâm Thu Đồng Hiệp, sau đó mọi người sẽ cùng nhau ngồi xe đi Hoành Điếm, đã có hai cái bảo tiêu đi đầu đi làm địa tô xe. Cùng đặt trước quán rượu, Thu Đồng tỷ, Phi Phi, hì hì, ngươi bây giờ là diễn viên lớn. Lâm Thu Đồng thường xuyên cùng Dương Nhược Y gặp mặt, cho nên nàng đụng một cái đầu trước hết cùng không thường gặp mặt Đường Văn Phi mừng rỡ đang ôm nhau. Sau đó lại cùng Dương Nhược Y ôm một cái. Bất quá, đợi nàng quay đầu, nhìn thấy bên cạnh trông mong đứng tại cái kia Bành Học Viễn. Lâm Thu Đồng khanh khách một tiếng, chỉ vào Bành Học Viễn nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, không có phần của ngươi. Bành Học Viễn ngượng ngùng gãi đầu một cái, đàng hoàng chào hỏi, Thu Đồng tỷ tốt, nữ sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ, luôn có trò chuyện không hết chủ đề. Trên xe, Lâm Thu Đồng liền cùng vài ngày không nói chuyện, nhẫn nhịn thật lâu đồng dạng, Kỳ Kỳ cha cha cùng hai cái tiểu đồng bọn trò chuyện lên nàng những ngày này mua cái gì túi sách, tại trên mạng soát đến cái gì có ý tứ video. Thu Đồng tỷ, ngươi có phải hay không mua quá nhiều túi sách rồi? Lần trước ngươi về nhà, chụp cho chúng ta cái kia video, toàn bộ phòng giữ quần áo đều là bọc của ngươi bao. Thế này thì quá mức rồi. Quần áo ngươi đều thả đi nơi nào? Đường Văn Phi có chút không hiểu. Quần áo treo ở phòng khách, ta tại trên mạng mua một chút giản dị giá đỡ, đều treo lên. Bất quá bây giờ những cái kia quần áo đều không còn tác dụng gì nữa. Trên cơ bản đều là nhà tài trợ cung cấp quần áo. Ta tự mua quần áo không thể đăng biểu diễn thời điểm mặc. Vì lẽ đó, ta đều là tùy tiện mặc mấy món. Sau đó đến phòng thay quần áo đổi lại. Lâm Thu Đồng cười nói, bất quá, Thu Đồng tỷ, ta cũng cảm thấy ngươi hoa quá nhiều tiền đi mua bao hết. Ngươi những cái kia bao, một cái đều tốt hơn mấy vạn, còn có mấy chục vạn. Dương Nhược Y lắc đầu, tiền kiếm được liền là dùng để tiêu xài mà. Mà lại cha mẹ ta lại không muốn ta đưa tiền bọn hắn hoa. Địa phương khác ta dùng tiền cũng không nhiều, không đem ra mua bao, tiền của ta giữ lại làm gì? Lâm Thu Đồng đại đại liệt liệt nói, nàng còn phất phất tay, hào khí mười phần nói, ta có một cái mơ ước, liền là mua rất nhiều túi sách, đem cha mẹ ta trước kia mua cho ta toàn bộ đổi lại. Dạng này, ta liền có thể nói với người khác, nhìn, đây chính là ta đánh xuống giang sơn. Thu Đồng tỷ bá khí. Bành Học Viễn ngồi ở phía sau, một mặt sùng bái mà nhìn xem lại phạm hội chứng Junibio Lâm Thu Đồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.